Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 63, có tư cách nhất trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, Bulgari, Razgrad, trở lại khách sạn Real Madrid, cầu thủ tâm tình coi như không tệ. Sân khách 2 so với 1 thắng trận. Thi đấu vòng tròn bên trong cũng đã lấy được tam liên thắng. Trong đó càng có khách hơn trận 8 so 2 đồ sát La Coruna đại thắng. Real Madrid đã từ mùa giải sơ thi đấu vòng tròn xu hướng suy tàn bên trong chậm rãi chạy ra. CR cũng tâm tình rất không tệ. La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn trạng thái lửa nóng. Cùng La Coruna tranh tài. Hắn diễn ra poker. Ngoài ra, Real Madrid 5 so với 1 đại thắng Elche tranh tài. Hắn cũng diễn ra hat-trick. Hiện tại thi đấu vòng tròn tiến hành 6 vòng. Hắn đã tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 10 cái cầu. Đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, mà tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, cũng là liên tục 2 vòng đấu dẫn bóng. Dẫn đầu Real Madrid lấy được Champions League 2 thắng liên tiếp. Quay chung quanh bên cạnh hắn phê bình thanh âm sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại chỉ có khen ngợi cùng hoa tươi. Ngay lúc này, Benzema cầm trò chơi tay cầm tiến đến. Karim, tới thật đúng lúc, chúng ta tới giết một ván. CR nói, trước mấy ngày đá Pro Evolution Soccer ngoài ý muốn bại bởi Benzema. Trong lòng của hắn một mực khó chịu, nghĩ đến muốn lật bàn đâu. Hiện tại tâm tình không tệ, ngược Benzema phù hợp, tốt. Benzema cười ha ha một tiếng, tùy tiện nói, đúng, Cristiano, nghe nói không? Rằng thần hy hôm nay lại trình diễn hat-trick, thật là lợi hại. Cristiano Ronaldo nhìn xem Benzema. Ngay tại Liverpool toàn đội từ Basel trở về Liverpool cùng ngày. Nước Anh báo Guardian bên trên đăng chuyên mục phóng viên Smith Văn Chương. Văn Chương tiêu đề là, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, rằng so bất luận kẻ nào đều có tư cách hơn. Ngoặc kép, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rằng biểu hiện. Đây là hoàn mỹ hiện tượng cấp biểu hiện. Cao tới 6.250 vạn bảng Anh giá trị bản thân. Không có có trở thành trói buộc chặt Trung Quốc ngôi sao bóng đá vấp tác. Biểu hiện của hắn hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Không, xác thực nói là càng thêm xuất sắc. Năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn còn một tháng nữa sắp công bố danh sách lớn. Giang không hề nghi ngờ đem ở trong đó. Trên thực tế, trong mắt của ta, hắn là có tư cách nhất thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự người kia. Để chúng ta nhìn xem cái này thời gian một năm bên trong. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá có điên cuồng cỡ nào hiện tượng cấp biểu hiện. Bundesliga, giày vàng, Champions League giày vàng, UEFA Champions League quán quân. Giang dẫn đầu Dortmund tại mùa giải trước lấy được vĩ đại chiến tích. Tại cái này mùa hè lấy 6.250 vạn bảng Anh Premiership thứ nhất giá trị bản thân gia nhập liên minh. Liverpool về sau, hắn tại Hồng Quân biểu hiện cũng là không thể bắt bẻ. Premiership bên trong lấy 8 hạt dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng. Champions League thi đấu vòng tròn 2 trận đấu đều diễn ra hat-trick. Đây là một cái hiện tượng cấp bậc ngôi sao bóng đá biểu hiện. Nhìn chung toàn bộ năm 2014, Giang Đô là toàn bộ châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Đối với một cái biểu hiện xuất sắc như thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự là tốt nhất ca ngợi. Báo Guardian phóng viên Smith bản này chuyên mục văn chương, lập tức đưa tới nước Anh truyền thông nhiệt nghị, nước Anh không ít truyền thông cũng lập tức theo vào. Cứ việc khoảng cách năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhập vây danh sách lớn bình chọn còn có. Không kém nhiều một tháng. Khoảng cách sau cùng giải thưởng công bố cũng còn có hơn 3 tháng thời gian. Nhưng là, hạm đội đường phố lập tức nhạy cảm bắt được một cái đáng giá lẫn lộn tin tức. Đó chính là lẫn lộn năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Giang Thần Hy phải chăng có tư cách, có cơ hội cầm tới năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đưa tin cùng bình luận văn chương tràn. Ngập nước Anh lớn nhỏ truyền thông trên báo. Trong lúc nhất thời, có phần có một ít rất nhiều nước Anh truyền thông đều đang vì Giang Thần Hy cạnh đoạt năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tạo thế dấu hiệu. Dư luận đã thức dậy. Lục Vô Song hướng Tô Huân báo cáo nói. Rất tốt, Tô Huân gật gật đầu. Đây chính là nàng cần hiệu quả. Cường độ còn chưa đủ. Cần muốn tiếp tục tạo thế. Yên tâm đi, không cần chúng ta lại làm cái gì. Truyền thông cũng sẽ cùng theo lẫn lộn. Bọn hắn cần chủ đề. Chúng ta cho bọn hắn chủ đề. Lục Vô Song nói, có một chút ta không biết rõ. Vừa đuổi tới Liverpool Lưu Dương nói, vì cái gì nước Anh truyền thông sẽ như thế cờ xí tươi sáng trợ giúp chúng ta tạo thế. Cái này vẫn không rõ. Đường Tiểu Nha khinh bỉ nhìn thoáng qua bạn trai của mình. Bởi vì báo chí lượng tiêu thụ, bọn hắn mới sẽ làm như vậy. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây là chiều hướng phát triển. Thuận theo dân ý, chiều hướng phát triển. Lưu Dương có chút suy nghĩ, rộng mở trong sáng, ta hiểu được, là bởi vì Premiership cần một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tô Huân cùng Lục Vô Song nhìn nhau cười một tiếng, vui mừng gật đầu, cái này vợ chồng trẻ tiến bộ rất nhanh. Đúng vậy, đúng là như thế, nước Anh môi thể hiện tại như ong vỡ tổ bắt đầu lẫn lộn 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn, thậm chí có thể nói là nâng lên bắt đầu vì Giang Thần Hy cạnh đoạt năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tạo thế. Đây chính là chiều hướng phát triển, bởi vì Premiership cần một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ khi năm 2008 Cristiano Ronaldo tại MU thời điểm cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau. Theo một năm về sau Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá chuyển nhượng đi Real Madrid. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền trở thành CR cùng Messi nhị nhân truyền. Thế giới bóng đá đỉnh tiêm người vinh dự vẫn lưu tại La Liga sân khấu. Premiership đã 6 năm không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này cũng tự khoe là châu Âu giới bóng đá thứ nhất thi đấu vòng tròn Premiership rất khó chịu. Đặc biệt là đương toàn cầu không ít truyền thông bắt đầu thảo luận La Liga đã siêu việt Premiership. Trở thành thứ nhất thi đấu vòng tròn thời điểm, England càng thêm không vui. Nhưng là, Tây Ban Nha bên kia có lý do của bọn hắn. Liên tục 5 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều bị La Liga song tử tinh túi tròn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trở thành Madrid cùng Barcelona song thành ký. Cái này khiến England ước ao ghen tị. Hiện tại, Giang Thần Hy quật khởi. Để nước Anh truyền thông thấy được hy vọng, bọn hắn vô cùng cần thiết tạo thế. Cần Premiership sinh ra một vị siêu sao bóng đá. Một vị có thể từ CR cùng Messi trong tay cướp đi giới bóng đá người đầu tiên vinh dự siêu sao bóng đá. Mặc dù tại Premiership nội bộ, bởi vì cạnh tranh quan hệ, người có thể không thích Giang Thần Hy cùng Liverpool. Nhưng là, tại đại cục mà nói, nước Anh rất nhiều truyền thông nhất định phải đứng lên. Vì Giang Thần Hy phất cờ hò reo, phương diện này có thể lấy lòng luôn luôn lấy thứ nhất thi đấu vòng tròn tự cho mình là nước Anh. Fan bóng đá, càng là chính trị chính xác. Smith ngày đó đưa tin chẳng qua là mở ra cái này mánh lới 10 phần chủ đề. Ngay lập tức sẽ gây nên tiến một bước tiếng vọng cùng nhiệt nghị. Đương nhiên, không có người biết, tại mình chuyên mục phát biểu kia thiên văn chương về sau. Báo Guardian chứ danh cầu bình phóng viên Alan Smith liền nhận được một chương 1 vạn bảng Anh chi phiếu. Cái này có thể nói là Smith tiên sinh nhận được tối vừa lòng chi phiếu. số tiền kia hắn cầm không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn nói kia phiên lời hoàn toàn không có vấn đề. Từ nội tâm của hắn mà nói, cũng cho rằng Trung Quốc ngôi sao bóng đá là có tư cách nhất cầm tới một năm này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã có thể giúp mình thích ngôi sao bóng đá phất cờ hò reo. Mà lại mở ra cái này rất có mánh lới chủ đề cũng làm cho hắn danh khí được lợi. Càng có thể có một bút không ít thu nhập, cớ sao mà không làm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.